tranh thủ thời gian chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị 10 tầng trở lên năng lượng vòng phòng hộ. Nếu không khó mà chống đỡ được, Đinh Duyệt thì là dùng tình huống khẩn cấp rời đi chủ đề. Tiêu Viêm cũng là 10 phần bất đắc dĩ.